Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80 khóa. Tới. Minh Ân nhìn qua, Bạch Ngạn Trúc hai chân vượt khai nửa ngồi xổm, trong tay giơ một cái camera, hiện ra tiêu chuẩn nghiệp dư nhiếp ảnh ra tư thế, từ bất đồng góc độ bắt giữ đi ngang qua đồng học thân ảnh. Hắn vượt khai biên độ phi thường kinh người, giọng lại đại, dẫn tới người chung quanh sôi nổi ghé mắt, liền trường thi cử phiên trực đội ngũ đều nhịn không được phân một ít mắt quang qua đi. Hỉ nộ không hiện ra sắc võ cảnh đội ngũ nhịn không được hơi hơi trừ một chút khóe miệng. Mỗi năm thi đại học trường thi ngoại tổng hội phát sinh vô số chuyện xưa. Khẩn trương, cảm động, khúc chiết, tràn ngập trì hoãn, bất quá giống Bạch Ngạn Trúc loại này đi vui sướng phong nhiếp ảnh phong hiển nhiên cũng không nhiều thấy, đặc biệt là, hắn đã hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Đối chung quanh đầu lại đây các loại phức tạp ánh mắt hồn nhiên bất giác. Bất quá, sẽ đối hắn hành vi sinh ra khó hiểu đều là ngoại giáo học sinh hoặc gia trưởng. Thập nhị trung bổn giáo thí sinh lại đối Bạch Ngạn Trúc hành vi thập phần có thể lý giải. Niên thiếu thời gian đột nhiên rồi biến mất, lệnh vô số học sinh lại ái lại hận cao tam cũng đang khẩn trương mà lại phong phú bầu không khí. Bất chi bất giác liền quá xong rồi. Mà liền tại đây vừa mới quá khứ ngắn ngủn một năm. Thập nhị trung hậu tiến ban lấy được lệnh toàn thị chú mục thành tích. Bạch Ngạn Trúc mang 8 ban cùng với bọn họ anh em cùng cảnh ngộ 7 ban nguyên lai ở trong trường. Học có thể nói xú danh rõ ràng, bị coi là bị từ bỏ lớp, nhưng mà thăng lên cao tam lúc sau. Này hai cái ban lại ở trọng điểm ban mấy cái học bá dẫn dắt cùng chủ nhiệm lớp quan tâm dưới. Một đường bắt đầu rồi nghịch tập, thi đại học trước cuối cùng một lần toàn thị thi khảo sát chất lượng. 7 ban cùng 8 ban bình quân thành tích thế nhưng so với bọn hắn cao nhị học kỳ sau cuối kỳ liên. Khảo đề cao 100 đa phần, nhưng mà này có thể nói giáo dục kỳ tích thành tích lúc này đã không có nhân vi chi ngạc nhiên. Bởi vì ở quá khứ một năm, thập nhị trung hậu tiến ban chính là một đường như vậy nghịch tập lại đây. Bọn họ bình quân phân là từ lúc bắt đầu đề cao 20 phân đến 30 phân, lại đến 50 phân, bộ dáng này một đường bay nhanh dâng lên, ngay từ đầu dung thị mặt khác cao trung còn sẽ kinh ngạc, hoài nghi, chờ đến sau lại, mọi người đều tập mãi thành thói quen, có thể nghĩ, làm chủ nhiệm lớp Bạch Ngạn Trúc tâm tình nên có bao nhiêu mênh mông, sớm chuẩn bị tốt đạo cụ. Cái thứ nhất xuất hiện ở trường thi bên ngoài, liền vì cho hắn bọn học sinh lưu lại này di đủ chân quý một khắc. Theo hắn tiếng la, Đồng Minh Ân quay đầu tới, phối hợp mà so một cái kéo tay, lộ ra đại đại tươi cười, ra tương đương, Bạch Ngạn Trúc sắc một tiếng. Ký lục hạ Đồng Minh Ân tư thế oai hùng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà buông camera, hỏi, tới. Nói cho lão sư, người buổi sáng ăn cái gì? Đồng Minh Ân kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Một cây bánh quẩy, hai viên trứng gà, Bạch Ngạn Trúc giơ ngón tay cái lên. Thực hảo, người thi đại học nhất định có thể khảo mãn phân. Vừa lúc Giang Đình Tuấn cũng tới rồi nơi này. Nghe được bọn họ đối thoại rất là hết chỗ nói rồi một chút. Nhịn không được chen vào nói. Ta nói, các ngươi hai cái không tật xấu đi. Hiện tại mãn phân đều là 150 phân, các người ăn cái 100 phân, không quá cắt lợi đi. Bạch Ngạn Trúc, ngọa tào, đại ý, Đồng Minh Ân trực tiếp thổ bát tử thét chói tai. A, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta thi đại học có thể hay không không đạt tiêu chuẩn a? Hắn tiếng thét chói tai dẫn tới chung quanh sôi nổi ghé mắt. Giang Đình Tuấn mắt thấy phiên trực võ cảnh chậm rãi dùng ánh mắt tỏa định bên này. Vội vàng duỗi tay đè lại hắn. Bình tĩnh một chút, phải tin tưởng chủ nghĩa duy vật. Ảnh hưởng ngươi thi đại học thành tích chính là ngươi qua đi một năm nỗ lực. Mà không phải bữa sáng nội dung, Đồng Minh Ân lúc này mới ngơ ngác mà phóng thấp thanh âm. Bạch Ngạn Trúc đã mạo một thân mồ hôi lạnh, dùng sức mà vỗ chính mình bộ ngực. Con hảo. Thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết, Giang Đình Tuấn vẻ mặt hắc tuyến. Bạch lão sư, ngươi là một người nhân loại linh hồn công trình sư, như thế nào cũng như vậy mê tín đâu. Bạch Ngạn Trúc cười mỉa, kia cái gì, chúng ta giáo ngữ văn, tương đối đi tâm, không như vậy biện chứng, Giang Đình Tuấn bội phục, ngoặc kép, ngươi tuy rằng không biện chứng, nhưng là còn rất sẽ rảo biện sao, Bạch Ngạn Trúc chột dạ một chút. Quyết đoán nói sang chuyện khác, tới, ta cho ngươi cũng chụp một chương lưu niệm đi, không cần đi. Thi đại học mà thôi, yêu cầu như vậy giống trống khua chiêng sao. Giang Đình Tuấn không hổ là trọng điểm ban học bá, đối mặt thi đại học tư thái chính là thong dong. Nếu hắn không phải một bên ghét bỏ một bên thẳng thắn thân thể cũng bắt đầu bày ra kéo tay nói. Những lời này liền phải có sức thuyết phục nhiều. Đang nói chuyện, Lâu Tinh Quang từ xe bus chạm phương hướng chạy như bay lại đây. Trên tay còn phủng một quyển bài tập sách. Giang Đình Tuấn, nhìn đến ngươi thật sự thật tốt quá. Người mau giúp ta nhìn xem đề này giải đề bước đi đúng hay không? Giang Đình Tuấn hãn một chút, duỗi tay tiếp nhận hắn bài tập sách nghiêm túc xem lên. Sau một lúc lâu cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Không sai, Lâu Tinh Quang lúc này mới thở hổn hển một ngụm đại khí. Vẫn kinh hồn chưa định, cảm giác lại cấp chính mình cứu trở về vài phân, Bạch Ngạn Trúc camera lại bắt đầu rắc. Giác công tác đi lên, cùng với hắn tình cảm mãnh liệt phối âm, Tinh Quang đồng học khảo trước cũng không buông tay bất luận cái gì một đạo đề nghiêm túc bộ dáng. Ta cũng ký lục xuống dưới, Lâu Tinh Quang nhìn Bạch Ngạn Trúc liếc mắt một cái, tức khắc cả kinh, ta đi, Bạch lão sư, người chụp ảnh như thế nào không trước nói một tiếng a? Ta hảo bãi cái xoái khí điểm tư thế, Bạch Ngạn Trúc giơ ngón tay cái lên. Nghiêm túc người chính là nhất xoài khí, Lâu Tinh Quang hoàn toàn không uống hắn canh gà. Phi, một tiếng, thiếu lung tung nói, ta bộ dáng gì nhất xoài ta còn không rõ ràng lắm sao? Đương nhiên là 45 độ giác sườn mặt mới là mê người nhất. Tới, một lần nữa tới một chương, hắn một bên nói một bên nghiêng người. Phi thường có kinh nghiệm mà mắt nhìn phía trước, đồng thời dặn dò Bạch Ngạn Trúc. 45 độ giác chảo chuẩn A, nhiều một lần đều không được, Giang Đình Tuấn sợ ngây người. Dựa, hắn đương chính mình phố chụp đâu. Bạch Ngạn Trúc cư nhiên còn phối hợp hắn. Minh Ân, đem ngươi thước đo góc cho ta mượn một chút, ta lượng một chút, Giang Đình Tuấn, ngoặc kép, hắn nội tâm thập phần hối hận chính mình vừa mới như thế nào liền bày một cái thổ bẹp kéo tay đâu. Xem nhân ra Lâu Tinh Quang này tư thế. Thua, Giang Đình Tuấn chính bóp cổ tay, Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh cùng Hứa Giao này thập nhị trung cắt tường tam bảo cũng tới rồi. Đồng Minh Ân lập tức chạy như bay qua đi nhào hướng Hứa Giao. A Giao, làm sao bây giờ, ta buổi sáng ăn một cây bánh quẩy hai viên trứng gà. Ta có thể hay không chỉ khảo 100 phân A, Hứa Giao phi thường linh hoạt mà né tránh hắn phi pháp. Mỹ Tư Tư nói, còn hảo ta cơ trí, buổi sáng ăn một cây thẳng bánh quẩy, đem một khác căn bánh quẩy vặn thành năm tự mới ăn. Còn ăn trứng gà, 150 phân ổn, Lâm Khiển, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh quải Lâm Khiển trên vai, cảm khái, ngoặc kép, đại cứu tử khí chất thường thường làm ta sinh ra hắn là chúng ta tám ban người ảo giác ngoạ. Tào, Đồng Minh Ân càng luống cuống. Người có này sinh hoạt tiểu diệu chiêu vì cái gì không đề cập tới trước nói cho ta. Hứa Giao kiên quyết không bối nổi. Ta như thế nào biết người sẽ làm ra ăn 100 phân loại sự tình này a? Đồng Minh Ân ủy khuất mặt. Ta tiểu học thời điểm ta mẹ đều là như vậy cho ta ăn, Hứa Giao. Ngoặc kép, vậy ngươi tiểu học khảo 100 phân không có. Đồng Minh Ân hổ thẹn. Ngoặc kép. Không có, Hứa Giao vỗ bờ vai của hắn, kia thuyết minh loại này cầu nguyện phương thức không chuẩn, không cần để ở trong lòng, Đồng Minh Ân suy nghĩ một chút. Giống như rất có đạo lý bộ dáng, đang muốn thư khẩu khí, liền thấy Hứa Giao đắc ý mà tiếp tục nói, ta liền không giống nhau, tiểu học ăn 100 phân liền khảo 100 phân, nhưng chuẩn, lần này ăn cái 150 phân. Ta cảm thấy ta thượng C đại ổn, Đồng Minh Ân vẻ mặt đưa đám. A Giao, người rốt cuộc có phải hay không thiệt tình an ủi ta a? Nói xong lời cuối cùng trực tiếp tại chỗ xoay quanh. Hứa Giao, ngoặc kép, Đồng Minh Ân như thế nào như vậy hoàng? Hứa Giao lúc này mới ý thức được hắn là thật sự khẩn trương. Này nhưng không ổn, chờ hạ liền phải tiến trường thi. Hứa Giao gãi gãi đầu, rốt cuộc hít sâu một hơi. Vì huynh đệ, liều mạng, hắn nói, người cũng đừng khẩn trương. Như vậy đi, bổn học bá tay cho ngươi sờ một chút. Này liền tương đương với khai quang. Bảo ngươi thi đại học siêu tiêu chuẩn phát huy, Đồng Minh Ân ngẩn ngơ. Những người khác cũng chấn kinh rồi. Hứa Giao này học bá mạch não thật là đến không được. Còn có loại này thao tác. Hứa Giao nội tâm cũng muốn bị chính mình cảm động. Tưởng hắn một cái thời thời khắc khắc bị gay hơi thở đe dọa thẳng nam. Vì huynh đệ, hiên ngang lẫm liệt mà cống hiến chính mình tay nhỏ cấp Đồng Minh Ân khai quang. Loại này phụng hiến tinh thần, phi căn chính miêu hồng xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp kia đều là làm không được. Hứa Giao chịu đựng khởi nổi da gà không khỏe, cùng thái hậu bãi giá giống nhau lòng bàn tay xuống phía dưới bắt tay trưởng bình vươn đi. Chờ Đồng Minh Ân đối hắn giở trò, chỉ thấy Đồng Minh Ân nghiêm túc tự hỏi một chút, đột nhiên chuyển hướng Lâm Khiển, ba ba hỏi, đại lão, người nguyện ý mượn ngươi tay cho ta khai quang sao? Nếu là lấy học bá khai quang, đương nhiên là tìm thành tích tốt nhất cái kia a. Đồng Minh Ân, logic thông Hứa Giao, ngoặc kép, vẫn luôn bất hạnh bị Đồng Minh Ân quấy rầy, một sớm chủ động hiến thân lại chịu khổ ghét bỏ hắn. Hẹn quá thành giận, Hứa Giao cả giận nói. Đồng Minh Ân, người có bản lĩnh về sau đều đừng chạm vào ta một chút. Lâm Khiển xem đến thẳng lắc đầu. A Giao, người lời kịch quá không xong, khiến cho ta không khỏe, Hứa Giao. Ngoặc kép, không phải, người môn hai cái gay mỗi ngày chế tạo càng không xong lời kịch cùng hình ảnh thời điểm. Như thế nào liền không suy xét quá cho hắn tạo thành không khỏe đâu. Đồng Minh Ân còn ở dùng tràn ngập tín ngưỡng ánh mắt xem Lâm Khiển. Liền một chút, ta bảo đảm liền sờ một chút Lâm Khiển. Ngoặc kép, ngươi lặp lại lần nữa. Kết quả là Lâm Khiển còn không có đáp lại. Trịnh Bằng khinh trước mở miệng. Hắn thanh âm nhàn nhạt, lại kêu Đồng Minh Ân không tự chủ được đánh cái rung mình. Đồng Minh Ân chậm rãi quay đầu đi. Liền thấy hắn lão đại trong ánh mắt không biết khi nào ngưng tụ nổi lên một cổ sát khí. Đồng Minh Ân lúc ấy liền điên cuồng xua tay. Không có, ta vừa mới cái gì đều không có nói qua. Trịnh Bằng khinh hừ một tiếng. Bá trụ Lâm Khiển, đây là ta, ai cũng đừng nghĩ chạm vào. Đại gia thấy thế sôi nổi lộ ra thống hận ánh mắt. Hoa, độc chiếm siêu cấp học bá. Quá bá đạo, chỉ có Hứa Giao. Ngoặc kép, Hứa Giao dũng cảm mà phát ra phản kháng cường quyền thanh âm. Ngoặc kép, ha ha, khiến cho ta mãnh liệt không khỏe. Đồng Minh Ân nhìn bị Trịnh Bằng khinh vòng lên Lâm Khiển. Trong mắt toát ra mong muốn không thể thành hâm mộ, nuôi trong nhà đại cẩm lý. Ta cũng muốn, Đồng Minh Ân nói, yên lặng mà quay đầu xem Hứa Giao, chột dạ vãn hồi, A Giao, điên cuồng ám chỉ, Hứa Giao mắt trợn trắng. Cẩm lý không phải ngươi tưởng mua là có thể mua, ngươi đã mất đi ta, Đồng Minh Ân tiếp tục ba ba nhìn. Thâm tình kêu gọi, A Giao, Hứa Giao, ngoặc kép, Đồng Minh Ân hai mắt nước mắt lưng tròng, A Giao, Hứa Giao nhận thua, hắn nghĩ nghĩ, phi thường tính toán chi ly mà vươn tay phải ngón trỏ. Chỉ có thể chạm vào một chút, liền một chút, Đồng Minh Ân vui mừng quá đỗi. A Giao, ta liền biết người đối ta tốt nhất, Hứa Giao vội vàng chối từ. Không không không, người ngàn vạn không cần có loại suy nghĩ này, Đồng Minh Ân mới mặc kệ hắn như thế nào khách khí. Tự tiện đóng dấu, ta tuyên bố, về sau ngươi chính là ta tốt nhất huynh đệ, một bên Lâu Tinh Quang xách một tiếng. Thổn thức nói, thói đời nóng lạnh, vì thế ở đại gia nhìn chăm chú hạ. Đồng Minh Ân trịnh trọng kỳ sự mà vươn chính mình ngón trỏ. Vẻ mặt thần thánh mà dùng chính mình đầu ngón tay. Chậm rãi, nhẹ nhàng mà chạm vào một chút Hứa Giao đầu ngón tay. Chỉ nghe, rắc một tiếng. Bạch Ngạn Trúc ôm camera, chụp được này cảm động lòng người. Một màn, đồng thời vui mừng mà tán thưởng. A, à, đây là chúng ta tám ban cùng nhất ban hữu nghị chứng kiến a. À. Hứa Giao lạnh nhạt mặt xem Đồng Minh Ân, ta tuyên bố, người đạt được ta chỉ số thông minh chân truyền. Đồng Minh Ân ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, ta cảm thấy ta cũng có thể thượng C lớn. Những người khác, ngoặc kép, Trịnh Bằng khinh nhìn Lâm Khiển, nghiêm túc mà nói, vì bảo đảm ta có thể cùng ngươi thi đậu một cái trường học. Chúng ta có phải hay không cũng đến lại thâm nhập tiếp xúc một chút tương đối hảo. Lâm Khiển cười như không cười mà nhìn hắn, buổi sáng đánh răng thời điểm đã nước miếng tiếp xúc, ngươi còn tưởng như thế nào thâm nhập. Trịnh Bằng khinh nhìn bạn trai sắc mặt, biết này tiện nghi là chiếm không được. Bất quá hắn Trịnh Ba Ích khắc khổ tuyệt không nhẹ giọng từ bỏ. Trịnh Bằng khinh bắt lấy Lâm Khiển thủ đoạn đem hắn tay giơ lên chính mình trước mặt. Sau đó dùng chính mình một cái tay khác ngón trỏ đầu ngón tay. Phi thường trịnh trọng chuyện lạ mà cùng Lâm Khiển đầu ngón tay dán đến cùng nhau. Tích, khế ước đạt thành, ta tuyên bố, người cùng ta tâm vĩnh cửu tỏa định Lâm Khiển. Ngoặc kép, người hảo tao a, hết chương.